Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 1, sự khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Beta, Larissan, Duo, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyện kiwis.com lắc Duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm một một biển lặng mênh mông vô tận nằm phía trước, trên cao là bầu trời đầy sao đêm, những ngôi sao vút qua nhau, trông chúng thật giống nhau nhưng lại tỏa sáng theo một cách riêng. Mặt biển thanh bình phản chiếu vô vàn những vì sao lấp lánh trên trời cao. Và một cô gái với mái tóc hồng đang lơ lửng giữa những ngôi sao và mặt nước. Nikki, tớ chưa giới thiệu bản thân khi chúng ta gặp nhau ở cánh cổng trái tim. Một, nhỉ, chúng ta đều đến từ cùng một thế giới. Tớ đã trở thành nhà tạo mẫu Nikki sau khi đặt chân đến Miralan. Yena, Miralan, đó là gì vậy? Nikki, đó là một vùng đất xinh đẹp nơi con người luôn tìm kiếm sức mạnh của cái đẹp qua việc thiết kế và phối trí. Và sức mạnh tạo mẫu. 2. Xuất phát từ sâu trong tâm hồn. Tớ có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh đặc biệt bên trong cậu. Cậu sẽ trở thành một nhà tạo mẫu xuất chúng. Yena, tớ sao? Nikki, đúng vậy. Đó chính là lý do của buổi gặp gỡ này đây. Một cơn gió từ biển thổi vào, nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc Nikki và tạo nên những gợn sóng nhỏ, làm tan đi ánh phản chiếu của những ngôi sao. Yena, vậy, đây là đâu? Nikki, đây là thế giới linh hồn. Ba, của tớ, mỗi người chúng ta đều có một thế giới của riêng mình ở trong trái tim. Biển cả chính là đại diện cho ký ức của mỗi người. Nếu ai đó nhìn theo ánh mắt của Nikki, họ có thể nhìn thấy những ngôi sao mờ ảo phát sáng dưới đáy đại dương. Đó không phải sự phản chiếu, mà là một bầu trời đầy sao tối tăm nhưng cũng thật rực rỡ. Yena, nhưng tại sao tớ lại ở đây? Trong thế giới linh hồn của cậu. Nikki, một phần ý thức của cậu đã được triệu hồi tới đây thông qua cánh cổng trái tim. Bởi vì tớ cần sức mạnh của cậu để thay đổi tương lai của Miralan. Tương lai mà nó sẽ bị hủy diệt. Yena, Miralan, bị hủy diệt ư? Nikki, Miralan sẽ bị tàn phá vào năm 680 của kỷ nguyên mới. 4. Nếu chúng ta có thể bắt đầu lại, tớ muốn thay đổi nó, dù phải trả giá như thế nào chăng nữa. Nikki hạ xuống mặt biển và truyền đi những gợn sóng nhỏ. Những gợn sóng ấy giống như một sự khởi đầu mới đang lan tỏa ra ngoài. Những ngôi sao đột nhiên bay nhanh hơn, không phải tiến về phía trước, mà là giật lùi về đằng sau. Nikki, cánh cổng trái tim chuẩn bị mở rồi đấy. Những ngôi sao bay nhanh làm gió thổi mạnh, cuốn đi cả giọng nói của Nikki. Nikki, chúng ta có thể thay đổi tương lai ngay bây giờ vì tớ đã có được sức mạnh của cậu. Yena, cậu sẽ giúp tớ bảo vệ Miralan chứ? Yena, được. Tớ đồng ý, những ngôi sao vụt tắt, để lại bóng tối và thủy triều phía sau. Mọi thứ dường như bị nuốt chửng vào bóng tối. Chú thích: 1. Gate of Heart. 2. Styling Power. 3. Spirit One. 4. The New Era. PS: Chúng mình rất mong nhận được đóng góp của mọi người để dịch tốt hơn nữa. Nhớ vote để chúng mình có thêm động lực ra chép mới nha. Cách chương.